Chương 2040, chân tướng rõ ràng. Phong Huyền Diệc nhiếp vô danh nhìn về phía Phong Huyền Diệc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mau nhanh nói rõ ràng đội trưởng, không cần cuống cuồng, ngọn nguồn này, tha cho ta chậm rãi kể lại. Phong Huyền Diệc nói, châm cái giám, nói tóm tắt nhiếp vô danh vội la lên. Hừ, ngươi dựa vào cái gì cho người bên cạnh làm chứng chẳng lẽ, ngươi bị không sợ Minh Thu mua nhiếp vô ưu nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc, lạnh giọng quát lên. À, thu mua cũng được, không thu mua cũng được, sự thật thắng hùng biện, có chứng cứ mới có thể chân tướng rõ ràng, không phải sao? Phong Huyền Diệc cười nói. Đường đường, ta mới là mẹ của ngươi. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía một bên đường đường, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tin mẹ sao? Đường đường nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hướng về Diệp Hoàn Hoàn gật đầu lia lịa, chật, một tay đem nhiếp vô ưu hất ra, chạy chậm tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ đường đường ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hô. Ngoan ngoãn đường đường, hàng giả này giả mạo mẹ, còn khi dễ ngươi, mẹ nhất định giúp ngươi làm chủ, nếu như mẹ không làm chủ được, liền ngươi để cho ba ba đến giúp ngươi làm chủ. Diệp Hoàn Hoàn hướng về đường đường nói, chật ngồi xuống xuống, hướng về trên mặt của đường đường hôn một cái. Mẹ ba ba đường đường trong mắt lóe lên một vết kinh ngạc sắc. Con bà nó, ta không nằm mộng chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hữu danh lão bản nói mình là vô ưu tiểu thư thần hư đạo nhân trợn mắt hốt mồm. Không chỉ à, liền Phong Huyền Diệc đều cho hữu danh lão bản chứng minh, người khác nói ta không tin, Phong Huyền Diệc nói ta không có lý do không tin chứ ngoại quốc rời gạch hữu cùng biểu tình của thần hư đạo nhân giống nhau như lúc. Các ngươi có chứng cứ gì? Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mọi người, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Ta chính là chứng cứ. Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, Nhất Chi Hoa bước nhanh từ trong đám người đi ra. Người Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhất Chi Hoa, cặp mắt híp lại. Hàng giả, trước ở hầm giam, ngươi mấy cái tâm phúc kia, cũng để cho ta đánh chết, không nghĩ tới đi, ngươi con miệng nó, một cái giả hỗn đản, lại dám đùa bỡn ta. Nhất Chi Hoa chỉ Nhiếp Vô Ưu lớn tiếng mắng. Thật là chê cười, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì ta hiểu được, các ngươi nhất định là bị không sợ Minh Thu mua bất quá cũng không liên quan, nếu nói ta là hàng giả, liền lấy ra chứng cứ tới. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói, không nóng nảy. Phong Huyền Diệc hướng về ngoại quốc rời gạch hưu nói, tiểu điểm điểm, đi đem hình chiếu mở ra. Nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch hưu gật đầu một cái, mấy phút sau, đem hình chiếu khởi động. Chật, Phong Huyền Diệc tiến lên, đem một khối tấm chip bỏ vào hình chiếu thiết bị trong. Một giây kế tiếp, hình chiếu thả ra một đoạn video. Trong địa lao, Nhiếp Vô Ưu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh nói, ngươi đều biết vậy thì như thế nào, ta giả mạo thân phận của ngươi. Nhiếp ra hai cái lao bất tử kia, hoa mắt nào bất tỉnh, bọn họ nhận định ta là Nhiếp Vô Ưu, ta cũng không có cách nào sau đó, Nhiếp ra là của ta, con của ngươi là của ta, ngươi tất cả, đều là của ta mà ngươi, hôm nay lại đến chịu hết hành hạ chết ở chỗ này vào giờ phút này, Nhiếp ra mọi người tại đây nhìn về phía hình chiếu đoạn video này, cả đám trợn mắt há. Mồm. Chính là không sợ Minh mọi người, như bác đầu cùng tam trưởng lão chờ. Cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thứ gì, không sợ Minh bọn họ mình chủ lại còn là Nhiếp gia tiểu thư Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, nhìn lấy hình chiếu lên video, khó tin. Mẹ ngươi là mẹ ta đường đường nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc kích động, gắt gao ôm lấy bắp chân của Diệp Hoàn Hoàn, không muốn buông tay.